Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1893, chương 1895, đại xảo bất công. Tào Tháo như thế phiền muộn là có nguyên nhân. Hí Chí Tài thân phó Giao Châu, hiệp trợ Lưu Diêu, Cao Cán đối phó Tôn Kiên, kiềm chế Tôn Sách chú ý lực, vốn là có thể đạt được thành công lớn. Hí Chí Tài đã vây quanh Tôn Quyền, làm cho Tôn Kiên xuất bộ gấp rút tiếp viện, vốn định tại Tôn Kiên đuổi tới trước tiên đánh tan Tôn Quyền, lại nghênh chiến Tôn Kiên. Không ngờ Tôn Quyền nương tựa theo tinh xảo quân giới cùng nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính quả thực là kháng trụ Lưu Diêu bọn người thay nhau tấn công mạnh. Tôn Kiên đuổi tới về sau, lại mạnh mẽ xé mở Lưu Diêu vây quanh, đem Tôn Quyền cứu ra ngoài. Mỗi một bước đều chỉ kém như vậy một chút, sau cùng tất thắng, kết quả thành không phân thắng thua. Nguyên bản cái kia tiêu diệt không thể tiêu diệt, nguyên bản cái kia ngăn trở không có thể ngăn ở. Ban đầu vốn có thể đánh ngang lại biến thành bại cục. Tại hắn nhân tố bất phân cao thấp tình huống dưới, kỹ thuật ưu thế để Tôn gia phụ tử nắm giữ càng nhiều quyền chủ động. Cứ thế mà phá hủy Hí Chí Tài kế hoạch, dùng cậy mạch đánh bại Hí Chí Tài trí tuệ. Tào Tháo bản thân đối với cái này cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Năm ngoái trận chiến kia, hắn đối mặt Mã Đằng, Dương Đằng cũng ăn không ít đau khổ. Về sau tình báo chứng thực, Mã Đằng nắm giữ mới là Nam Dương kiểu mới quân giới, mà Dương Đằng trong tay bất quá là Tôn Sách quân đào thải xuống tới quân giới. Nếu như Dương Đằng giống như Tôn Kiên nắm giữ tốt nhất quân giới, lại học Tôn Sách luyện binh chi pháp, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Chính vì vậy, hắn vội vàng muốn cướp tại Mã Đằng đứng vững gót chân trước đó chiếm cứ Vũ Đô, Lũng Tây. Hắn nguyên bản định thừa dịp xuân hạ thời khắc xuất binh, thế nhưng là Tôn Sách Tây Lai, để hắn kế hoạch biến thành bọt nước, mưu trí chỉ có thể đầy đủ sử dụng hiện hữu ưu thế, mà kỹ thuật lại có thể đem không có khả năng biến thành khả năng. Tào Tháo lĩnh ngộ được điểm này, lại hơi chậm một chút. Hắn hoa rất nhiều tâm tư học Tôn Sách đồn điền, luyện binh, lại không nghĩ rằng Tôn Sách lớn nhất đại sát khí cũng không phải là đồn điền, luyện binh, mà chính là mộc học đường. Hắn cũng có thể xây mộc học đường, nhưng hắn cần thời gian, mà Tôn Sách chưa hẳn sẽ cho hắn thời gian. Thiên tử càng không có cái này kiên nhẫn. Triều đình chiếu thư đã đưa đến Ích Châu, nhìn bề ngoài hòa hợp êm thấm lại giấu giếm sát cơ. Sứ giả nâng lên gần nhất Trường An tại truyền một cái lời đồn. Hy Bình 5 năm, Hoàng Long gặp Tiêu. Đối với chuyện này, Tào Tháo mơ hồ có chút ấn tượng. Một năm kia Tào Ngang xuất sinh, hắn đến con trai trưởng, tâm tình phi thường tốt. Lại không nghĩ rằng Hoàng Long gặp Tiêu cùng hắn Tào gia có quan hệ gì. Qua nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Tào gia khả năng cùng thiên mệnh có quan hệ gì. Hắn thậm chí không cảm thấy Viên Thiệu có cái gì hy vọng, cho nên mới sẽ có thảo đồng lúc như vậy tích cực. Triều đình ý tứ rất rõ ràng, hoặc là công kích Tôn Sách lấy trứng trong sạch, hoặc là từ bỏ Ích Châu để tránh ngại Hoàng Long gặp Tiêu, lại thêm Tào Ngang cùng Tôn Sách quan hệ, triều đình có đầy đủ lý do hoài nghi hắn trung thành. Coi như hắn không muốn công kích Tôn Sách, Tôn Sách cũng sẽ mượn lý do này đến công kích hắn. Tranh đoạt Ích Châu, hắn đương nhiên không thể buông tha Ích Châu. Đây là tâm huyết của hắn, cũng là hắn lập thân gốc rễ. Từ bỏ Ích Châu, tại Trường An là một cái người không phận sự. Hắn làm không được, không thể buông tha Ích Châu, cũng chỉ có thể chủ động khiêu chiến Tôn Sách. Thế nhưng là đối mặt Tôn Sách, hắn lại không có gì phần thắng có thể nói. Riêng là tại còn không có cầm xuống Vũ Đô tình huống dưới, tranh đoạt Trung Nguyên, không có chiến mã là không được. Tôn Sách phí khí lực lớn như vậy đoạt U Châu, giải quyết chiến mã cung ứng, chiếm trước tiên cơ, hắn cũng nhất định phải có tương ứng chiến mã nơi phát ra. Luôn luôn kém như vậy một bước, chí tài, như Tôn Sách đến công, chúng ta làm như thế nào bố trí phòng vệ? Trước lấy Tỷ Quy, Vu Huyện, thận trọng từng bước, áp chế nhạy khí, lại cố thủ hãn quan, dùng khỏe ứng mệt, lấy dây cáp qua sông, đại thuyền trữ lượng dầu mà đối đãi chi, vạn nhất thủ không được thì phóng hỏa đốt thuyền, ích chăng những thuyền kia đều quá cũ kỹ, dứt khoát thiêu, liều cái lưỡng bại câu thương. Hí Chí Tài ho khan một trận, thở hồng hộc nói ra, nếu như có thể ngăn trở Tôn Sách một trận, hủy đi một số thuyền, chúng ta thì còn có cơ hội. Tào Tháo cảm thấy có lý, hắn không có kỹ thuật ưu thế, lại có đất lợi ưu thế, vạn nhất đánh không lại, liền phóng ra lửa thuyền, xuôi dòng chảy xuống, cùng Tôn Sách liều mạng, ngang sợ sững sờ, sững sờ sợ không muốn sống, cho dù là đánh cược Ích Châu toàn bộ thủy sư, chỉ cần có thể thiêu hủy Tôn Sách chiến thuyền, ngăn trở Tôn Sách, hắn thì có xoay người cơ hội. Các loại Tôn Sách lại đem thuyền bổ đủ, hắn cũng thay đổi trang phục thuyền mới. Đương nhiên, cái này cần hắn mau chóng nắm giữ thuyền mới kỹ thuật. Cái này có thể thông qua trên chiến trường bắt được chiến thuyền đến giải quyết. Cũng có thể thông qua mật thám đến giải quyết. Nói tóm lại, đều cần Hí Chí Tài nỗ lực tâm huyết. Chí Tài, người định ra kế hoạch, ta đến sắp xếp người chấp hành. Hí Chí Tài bất đắc dĩ gật đầu. Hắn tuy nhiên không yên lòng người khác, nhưng chính hắn cũng rõ ràng. Hắn thân thể không thể thừa nhận như thế nặng nề nhiệm vụ. Chỉ có thể lấy quan trọng trước làm. Hắn ra hiệu Tào Tháo lên xe, trở về thành thương nghị. Tào Tháo lên xe, lại bắt chuyện Pháp Chính lên xe, cùng hắn sóng vai mà ngồi. Xe ngựa khởi động, Hí Chí Tài đánh giá ngồi ở phía đối diện Pháp Chính. Ánh mắt phức tạp, Pháp Chính cũng không nói chuyện, bình tĩnh nhìn lại Hí Chí Tài. Qua một hồi lâu, Hí Chí Tài thu hồi ánh mắt, một bên ho khan vừa nói, Hiếu Trực, ngươi có đề nghị gì? Pháp Vĩnh không nhanh không chậm, ta muốn đi một chuyến Trường Sa. Tận mắt nhìn những cái kia chiến thuyền, Hí Chí Tài ánh mắt chớp lên, ngay sau đó lại lắc đầu, ngươi không thể đi. Lần trước tại Uyển Thành may mắn thoát thân, lần này không thể lại mạo hiểm. Không chờ Pháp Chính nói chuyện, hắn còn nói thêm, chủ công bên người cũng cần ngươi. Pháp Chính không tiếp tục kiên trì, hắn suy nghĩ một chút, lại nói, vậy liền để Mạnh Đạt đi một chuyến đi. Hắn là thống binh người, tận mắt nhìn Ngô Quân xét duyệt, cảm ngộ càng sâu, hắn là quan trung khẩu âm, không dễ dàng gây nên chú ý. Hí Chí Tài cân nhắc một lát, đồng ý, nghĩ một cái thân phận giả, Ích Châu khẳng định có Quách gia. Tuân Du an bài mật thám, bọn họ rất có thể nghe qua Mạnh Đạt tên, thậm chí khả năng có Mạnh Đạt dung mạo, để hắn biên dễ nói từ, tuyệt đối đừng bại lộ. Pháp Chính nói ra, có thể cho hắn ra vẻ quan trung thương nhân, thuận tiện mua sắm mấy bộ quân giới. Nam Dương quân giới tuy nhiên quý, vẫn là đáng giá. Hí Chí Tài cảm thấy có đạo lý, mệt mỏi nhắm mắt lại. Người chỉnh lý một số quan trung tin tức, để hắn sớm quen thuộc, làm nhiều chút chuẩn bị. Tào Tháo đuôi lông mày gảy nhẹ, lặng lẽ than một hơi. Tháng 4 dưới, Tôn Sách đến Động Đình Hồ. Động Đình Hồ vốn là Vân Mộng Trạch một bộ phận. Vân Mộng Trạch vượt Đại Giang Nam Bắc, theo bùn cát trầm tích, Giang Bắc bộ phận thành đầm lầy địa, Giang Nam bộ phận thì thành Động Đình Hồ. Động Đình Hồ tên đến từ trong hồ Động Đình Sơn. Động Đình Sơn không lớn, lại phi thường nổi danh. Nghe nói Hoàng đế ở đây đúc đỉnh, Thuấn đế mang theo Nga Hoàng, Nữ Anh cùng giao lưu, Tần Thủy Hoàng đăng cái này núi phong ấn, Hán Vũ đế ở đây bắn giao. Nói đến có cái mũi có mắt, Tôn Sách không thể ngoại lệ. cũng tại Chu Du, Trương Huân bọn người cùng đi du lãm Quân Sơn. Trương Huân tâm tình không tệ, làm viên thuật bộ hạ cũ. Hắn bây giờ quan cư đồn điền đô úy, quan chức không cao, tháng ngần thanh nhàn, cuộc sống tạm bợ qua được rất tư nhuận. Hắn tại trên Quân Sơn có một tòa biệt viện, công vụ sau khi liền đến trong hồ ở. Biết được Tôn Sách muốn tới, hắn sớm đem viện tử đưa ra, mời Tôn Sách cần phải đến dự. Ở hơn mấy ngày, thịnh tình không thể chối từ. Tôn Sách vui vẻ tòng mệnh, ở tại trên đảo cũng có chỗ tốt. Một là an toàn dễ dàng bảo hộ, hai là có thể tránh cho rất nhiều không tất yếu khách nhân, cũng sẽ không nhiễu dân. Lần này đi về phía Tây, Viên Hành làm tân hôn thê tử đi theo. Nhìn đến Viên Hành đứng tại Tôn Sách bên người một khắc này, Trương Huân trên mặt nếp nhăn đều vui vẻ nở hoa, liền khen viên thuật năm đó có ánh mắt, vì Viên Hành tuyển một vị rể tốt. Nói đến Viên Hành rất không có ý tứ, Trương Tử Phu toàn bộ hành trình đi cùng, có điều nàng người thân nhất cũng không phải là Viên thị tỷ muội, mà chính là Hoàng Nguyệt Anh, làm lúc trước Nam Dương Mộc học đường người đề xuất một trong. Trương Tử Phu gả làm vợ người sau đã rất ít tham dự Mộc học đường sự vụ. Lần này Hoàng Nguyệt Anh chạy đến thử thuyền, lại câu lên nàng nhớ lại, không khỏi thổn thức. Ngay tại khua chuông gõ mỏ chủ bị Đoan Ngọ thi đấu thuyền hội lúc, Tôn Sách thu đến Chu Du truyền đến tin tức, Tào Tháo bản thân rời Chú Ngư Phục, Vu huyện, Tỷ Quy phụ cận xuất hiện tại Ích Châu quân thám báo. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Tào Tháo có khả năng dự định chiếm trước Vu huyện, Tỷ Quy, Chu Du quyết định tăng cường hai huyện phòng thủ, để tránh Tào Tháo đắc thủ. Tam hạp địa thế hiểm trở, Tào Tháo chiếm cứ Thượng Du, vốn là có rõ ràng ưu thế. Nếu như lại để cho hắn chiếm trước Vu huyện, Tỷ Quy, toàn bộ Tam hạp thì rơi vào trong tay hắn, Kinh Châu sẽ rất bị động. Tôn Sách đồng ý Chu Du quyết định, buông tay từ Chu Du bố trí chiến đấu. Hắn quan tâm hơn Tào Tháo hành động này sau lưng dụng ý. Thiên tử không biết ngồi nhìn thành bại, lại không thể chủ động xuất quan quyết chiến. An bài Tào Tháo, Viên Đàm hai cánh giáp công cơ hồ là tất nhiên sự tình. Tào Tháo làm là như vậy hưởng ứng thiên tử hành động, vẫn là đối với hắn rời Chú Kinh Châu phản ứng. Điểm này phi thường trọng yếu. Nếu như Tào Tháo chủ động công kích, hắn thì có đầy đủ lý do phát động Hán Trung thế công. Ích Châu tin tức còn chưa tới, Trường An tin tức lại tới trước. Dương Tu đưa tới tin tức nói, thiên tử phái ra sứ giả, phân biệt lao tới Ích Châu cùng Ký Châu. Mặt ngoài là tuyên bố tân chính, trên thực tế có thể là yêu cầu Tào Tháo cùng Viên Đàm xuất binh giáp công. Trừ cái đó ra, Dương Tu còn nâng lên một việc. Trường An gần nhất xuất hiện một cái truyền ngôn, Hy Bình 5 năm, Tiếu huyện từng báo cáo xuất hiện Hoàng Long, mà Tào Ngang một năm kia chính là xuất sinh. Dương Tu đã tìm đọc qua tương quan ghi chép, lời đồn đại này là thật, là trong cung bí thư bên trong ghi chép. Theo lý thuyết, Thái Ung trong tay bí thư cũng có tương đồng ghi chép, đương nhiên cũng có thể bị xóa bỏ. Tôn Sách không có gì ấn tượng, hắn cũng không quan tâm những vật này. Hắn cho tới bây giờ cũng không có ý định ở trên đây làm văn chương, cũng không cảm thấy những thứ này dị triệu có gì có thể tín độ. Coi như Tào Ngang xuất sinh một năm kia Tiếu huyện xuất hiện Hoàng Long, cũng cùng Tào Ngang không có quan hệ gì. Nguyên bản trong lịch sử, Tào Ngang năm ngoái thì chết tại Uyển Thành, căn bản không thấy được Tào gia có xưng đế khả năng. Triều đình thả ra dạng này tiếng gió, dụng ý không nói cũng hiểu, trừ hướng phổ thông người dân cho thấy hắn cũng không phải là thiên mệnh sở quy bên ngoài, còn có thể có hai cái dụng ý. Một là khiêu khích hắn cùng Tào Ngang quan hệ, để Tào Ngang trở thành hắn tai họa sát nách. Một là bức Tào Tháo chủ động tiến công, hướng triều đình biểu thị hiệu chung. Nhưng là không thể không nói, một chiêu này có chút không lộ ra, từ đầu đến đuôi âm mưu, có lẽ đối với Tào gia cha con có chút ảnh hưởng. Đối với hắn lại hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại cho hắn đưa một cái tiến công Ích Châu lấy cớ. Tôn Sách ngay sau đó đem tin tức truyền đạt cho Chu Du, để hắn làm tốt khai chiến chuẩn bị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?